sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 484, quần áo cách âm. Sau 3 ngày, đầy nhanh quân hạm tiến vào biển sâu. Alan đứng tại cầu tàu nhìn ra xa phía trước sương trắng bao phủ khu vực. Máy bay ở trên không xoay quanh, vì quân hạm giám thị tình huống xung quanh. Toàn quân tiến lên, quốc vương mệnh lệnh được đưa ra về sau. Quân hạm mang theo đám hải quân tiến vào sương trắng, biến mất không thấy gì nữa. Ở trên không xoay quanh, phi công lập tức dùng vô tuyến điện hướng phía dưới liên lạc quân hạm. Bạch ưng kêu gọi đội tiên phong. Bạch ưng kêu gọi đội tiên phong. Thu được xin trả lời. Phi công liên tiếp gọi 10 lần. Đều không có đạt được quân hạm hồi phục. Đoán chừng sương trắng khu che đậy vô tuyến điện tiếp thu. Tàu Seabird tại sương trắng khu kinh lịch 1 tháng thời gian. Ngoại giới mới qua 1 ngày. Alan cùng từng cái đám hải quân tại lần trước đăng lục điểm một lần nữa đăng lục. Phát hiện bọn hắn trước kia lưu lại sinh hoạt vết tích. Không giống với lần trước, lần đầu thám hiểm. Lần này Alan chuẩn bị rất sung túc. Chiếc quân hạm này là uy tín lâu năm hơi nước thuyền đội tiên phong. Khoa học kỹ thuật hàm lượng không phải đặc biệt cao. Lưu lại rất nhiều chuyên trở vật không gian. Trước đem hàng hóa chuyển xuống bờ. Thú nhân khác vào rừng tử bên trong mở đường. Quét dọn bên trong dã thú. Bận rộn sau 1 ngày, tuyệt đại bộ phận vật tư cùng vật phẩm đều đem đến di tích trước cổng chính. Di tích cửa lớn giống như trước đây, hình dạng không có thay đổi. Cảm ứng được sinh vật tiếp cận, cửa lớn tự động mở ra. Alan đối cửa lớn sử dụng giám định thuật, cho ra trả lời chắc chắn vẫn như cũ là phó bản. Vẫn như cũ 1 đêm. Đợi đến trời tờ mờ sáng, ăn xong điểm tâm, tất cả mọi người tại trước cổng chính tập hợp, tiếp thu kiểm duyệt, mặc vào quần áo cách âm. Đợi đến hồi âm hành lang, chúng ta trò chuyện đều dùng đối bộ đàm tiến hành vô tuyến điện giao lưu. Dự tính thám hiểm thời gian 1 ngày. Vâng, bệ hạ, các thú nhân mặc vào nặng nề quần áo cách âm. Quần áo cách âm áp dụng rất nhiều hút âm tài liệu. Che đầu cũng dùng đến cách âm pha lê công nghệ. Cái này quần áo cách âm là Minh Nhật thành phố quân sự vũ khí nghiên cứu phát minh nhiệm vụ 1. Trong, bởi vì không phải rất trọng yếu, cũng không dùng đến trên chiến trường. Bây giờ khởi động lại thám hiểm con đường, quần áo cách âm tự nhiên cũng phát huy được tác dụng. Các thú nhân mặc quần áo cách âm đi vào di tích ngã ba đường. Ám quang hoàn cảnh khốn không được thú nhân. Alan thỉnh thoảng mở ra đèn pin, dùng ánh đèn chiếu sáng vách tường. Nhìn xem trên vách tường không có bỏ sót bí mật. Vách tường ngẫu nhiên có màu đỏ vết gì. Kia là một loại nào đó sinh vật thịt băm. Có huyễn hóa thôi miên hiệu quả. Alan mang theo các thú nhân tiến về ngoài cùng bên trái nhất đen nhánh thông đạo. Đi vào lần trước tới qua tiền su phòng. Một phen lục soát điểm về sau. Các thú nhân báo cáo. Không có dị thường. Ta chỗ này cũng không có dị thường. Báo cáo bệ hạ. Kiểm tra hoàn tất. Alan nhéo nhéo tiền su trong phòng tiền. Căn cứ giám định thuật biết được. Công năng của nó là kỷ niệm tệ hoặc tiền trò chơi. Dạng này giám định cùng lần trước giám định không biến hóa. Tiền trò chơi, có lẽ hạ tầng có máy chơi game. Alan thầm nghĩ, hắn từng coi là cái đồ chơi này có thể bỏ vào thứ 3 thông đạo bán vận tải cơ. Nhưng mà nó cũng không có tiền tệ công năng. Kiểm tra kết thúc về sau, Alan bọn người mang tốt khăn trùm đầu. 2 người 1 tổ, lẫn nhau kiểm tra phải chăng không mặc tốt. Alan dùng súng ngắn hướng vách tường bắn 1 phát súng. Mình nghe thấy tiếng súng rất nhẹ. Kia là thông qua xương truyền nghe được tiếng súng. Đi, vô tuyến điện kênh vang lên Alan thanh âm. Tất cả thú nhân đi theo Alan tiến lên. Alan dùng sóng âm kỹ năng hướng về phía trước thăm dò. Cũng chính thức mở ra đèn pin. Thứ nhất thông đạo con đường phía trước là cực ám thông đạo. ánh sáng nhạt cỏ xỉ rêu biến mất không thấy gì nữa. Nếu không có đèn pin, rất khó coi thấy đường. Alan có nghe âm thanh phân biệt vị kỹ năng không sợ gặp trở ngại. Nhưng vạn nhất trên tường có di tích lưu lại tin tức, bị bỏ lỡ vậy liền không tốt. Xâm nhập thông đạo, tiếng bước chân đạn đến vách tường. Vách tường đàn hồi, hình thành hồi âm, nhiều lần đàn hồi. Lần trước, Alan quân đội ở đây bị trùng điệp hồi âm thôi miên, kém chút đã mất đi lý tính. Lần này, các thú nhân kiên trì 20 phút, mới mơ hồ nghe được hồi âm âm thanh ở bên tai vang lên. Bệ hạ, ta nghe được hồi âm. Đầu này hành lang thật sự là đáng sợ a. Rõ ràng ngay cả nổ súng âm thanh đều nghe không được nhiều âm lượng, bây giờ lại có thể nghe được bước chân hồi âm âm thanh. Thú nhân một mặt nghĩ mà sợ nói. Cũng may hiện tại hồi âm trình độ còn không phải rất nghiêm trọng. Alan bọn người tiếp tục đi tới, trông thấy vách tường xuất hiện màu đỏ tơ máu. Màu đỏ tơ máu mới đầu rất ít, như vách tường vết rách, ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng theo thú nhân xâm nhập về sau, huyết hồng sắc vết rỉ càng ngày càng nhiều. Nhìn qua những cái kia tia máu màu đỏ, các thú nhân không giống trước kia vừa nhìn thấy huyết hồng sắc vết rỉ liền có sùng bái ý nghĩ, mà là đứng tại thịt băm phía trước không biểu lộ đẩy ra, hoặc là không nhìn. Lần trước trông thấy những này vách tường tơ máu, ta chân đều mềm, hiện tại nhất định cảm giác đều không có, là bình dưỡng khí tác dụng, chúng ta ngăn cách không khí, không có hấp thu trong không khí sinh vật tin tức tố, không nhận nó ảnh hưởng. Các thú nhân không khỏi cảm thán khoa học kỹ thuật quá mạnh. Chỉ cần có khoa học kỹ thuật, trước kia khó khăn và hôm nay đều không phải việc khó. Nếu không phải Alan nhằm vào đảo sương mù di tích khai phát tương ứng công cụ, bọn hắn không có khả năng thuận lợi như vậy. Các thú nhân nghĩ tới chỗ này, yên lặng ở trong lòng cúng bái một chút vạn năng Alan bệ hạ. Đợi đến huyết hồng sắc thịt máu phủ kín cả tràng vách tường lúc, Alan đám người nhìn thấy một đạo thông hướng dưới mặt đất nghiêng bậc thang. Nghiêng bậc thang bên trên tất cả đều là tơ máu, dẫm một cước như là dẫm tại trên thịt. Thịt băm bạo liệt, tràn ra một bãi thật mỏng máu. Lúc này, tiếng bước chân âm lượng cố định không lên thang, thanh âm lớn nhỏ như là con muỗi ở bên tai vang ong ong. Có bước đầu thôi miên hiệu quả, các thú nhân đều tu tập qua Alan truyền thụ cho thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công. Đối tinh thần quấy dày có nhất định kháng tính, vừa vặn san bằng trung đẳng trình độ hồi âm thôi miên. Bệ hạ, xem ra nơi này có đi xuống đường, xin cho ta tại phía trước nhất mở đường. Bệ hạ, Ivan vượt qua Alan, đứng tại phía trước nhất, đi từng bước một xuống thang lầu. Trong tay hắn cầm thương không còn là AK-47 loại này tiện nghi dùng bền thương, mà là mô đun hóa súng trường, năng lượng cơ giới đủ đơn độc tháo gỡ, nhưng vì súng ống phụ kiện cung cấp tiếp lời hướng quỹ tiếp lời, linh hoạt đa dạng, đồng thời sẽ không ảnh hưởng vũ khí độ chính xác. Tiểu xảo đèn pin giờ phút này trang phục chính thức tại thân súng dưới. Đèn pin cung cấp ổn định tia sáng chiếu sáng phía trước. Thang lầu là thang đu, từng vòng xoay tròn xuống lầu. Thang đu đường kính chừng 10 mét. Alan dùng đèn pin chiếu xuống mặt, phía dưới đen như mực, chiếu không tới ngọn nguồn. Không biết thang đu phía dưới có bao nhiêu mét sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục